Kết hôn với người chồng điên, chương 160, Vinh Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được đấy, còn phải lên gia phả, lên từ đường nữa, cũng phải làm cho xong. Tần Yến Quân tự mình sắp xếp, Ứng Thư Tư vui mừng đồng thời cũng ngưỡng mộ. Hóa ra, mang lại vinh quang cho gia đình có thể được ghi tên vào gia phả, lên từ đường. Cô cũng phải cố gắng trở thành người giàu nhất thiên hạ, tự lập gia phả, từ đường. Chỉ là không biết, có thể thực hiện được không? Tần Yến từ lần này coi như đã làm rạng danh tổ tiên rồi, chúc mừng nhé. Lư Nguyệt Xuân vừa ra tháng, ăn diện mới mẻ, trên mặt vui mừng nhưng trong mắt lại tràn đầy nỗi buồn và thất vọng sâu sắc. Để giữ Tần Yến từ ở lại nông trường, cô ta đã lén lút không biết tốn bao nhiêu công sức, tốn bao nhiêu lời lẽ. 10 năm rồi, cứ tưởng hắn về nhà thì cũng bỏ đi, ai ngờ, chỉ hơn một tháng. Hắn đã qua được kỳ thi và nhận vé vào Đại học Bắc Kinh, hoàn toàn lật ngược tình thế. Về sau, các mối quan hệ của cha chồng có còn hoàn toàn sử dụng cho Tần Tấn không? Chắc chắn sẽ dồn lực ủng hộ Tần Yến Từ rồi. Từ nay về sau, trước mắt Tần Yến Từ là một con đường sáng lạn. Còn cô ta, mọi tính toán đều thành vô ích. Giận điên lên, chúc mừng em, Tần Yến Từ, cuối cùng cũng đã vượt qua. Tần Tấn cũng chúc mừng, so với Lư Nguyệt Xuân. Hắn ta có vẻ thật lòng hơn. Tần Yến Từ lạnh lùng liếc nhìn hai người, không nói gì. Những việc chị dâu làm, hắn không tin anh trai không hề hay biết. Giống như hắn và Tư Tư, cùng ăn cùng ở, cô đi vệ sinh một lần ban đêm, hắn cũng sẽ biết. Cảm ơn anh trai, chị dâu, Ứng Ngư Ngư thay mặt hắn cảm ơn. Đừng khách sáo, Tần Tấn cười tươi, Lư Nguyệt Xuân trong lòng lại thấy khó chịu. Ban đầu cô khuyên mẹ chồng chọn Ứng Tư Tư là vì thấy cô ấy xinh đẹp, xuất thân nông thôn, chắc chắn không có đầu óc, dễ sai khiến. Ai ngờ lại khó đối phó như vậy. Ngược lại, Lý Ngọc Vi trông có vẻ thông minh lại ngốc nghếch. Nghe nói đã đính hôn với một tên lưu manh, lúc đó nếu chọn Lý Ngọc Vi thì tốt rồi. Như vậy, Tần Yến Từ có lẽ cũng không thể lật ngược tình thế nhanh như thế. Một bước sai, bước bước sai, mất trắng cả bàn cờ. Do Tần Yến Từ đỗ vào Đại học Bắc Kinh, cả nhà đều phấn khởi. Mẹ Tần còn chuẩn bị một bàn ăn lớn, một mình không làm hết, Ứng Tư Tư chủ động nhận làm một phần, Tần Yến Từ vào bếp giúp. Tần Yến Quân kéo hắn ra ngoài, một người đàn ông lớn làm việc này để người ngoài thấy chẳng phải thành trò cười sao. Đi, cha con mình nói chuyện, Tần Yến Từ gạt tay ông ra, bây giờ con chỉ muốn giúp Tư Tư giảm bớt công việc nhà, không có gì để nói với cha. Mẹ Tần trong lòng rất khó chịu, công việc nhà bà đã làm mấy chục năm. Sao không ai nói giúp bà giảm bớt? Tần Yến Quân biết không thể thuyết phục Tần Yến Từ, bèn nhờ Ứng Tư Tư. Tư Tư, con bảo nó ra ngoài với cha. Ứng Ngư Tư cười, con không quản được anh ấy. Những công việc này tuy không mệt mỏi, nhưng lại tốn nhiều thời gian. Những người không làm luôn nghĩ là rất nhẹ nhàng, đàn ông làm thử mới hiểu được sự vất vả của phụ nữ. Hơn nữa, hai vợ chồng cùng nhau làm việc còn có thể nói chuyện, giúp tăng cường tình cảm. Một người ngồi nhìn người kia làm, tình cảm sao tốt được. Tần Yến Quân đành phải ra ngoài. Mẹ Tần nói, nếu cha con được một nửa như con thì tốt. Tần Yến Từ, do mẹ chiều ông ấy, không trách người khác. Mẹ Tần, không đâm vào tim bà, không yên sao. Sau bữa ăn, Ứng Tư Tư về nhà mẹ đẻ, lần này cô không đưa Tần Yến Từ theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào nhà, cô liền thông báo với Lý Quân Lục về việc Tần Yến Từ đỗ vào Đại học Bắc Kinh. Tống Hàn Mai cũng tới góp vui, không tin nổi. Thi vào đâu? Đại học Bắc Kinh, đùa à? Ai lại đùa chuyện này? Lý Quân Lục mãi lâu mới hoàn hồn. Chẳng phải chưa thi đại học sao? Tham gia kỳ thi toán học, cả nước chỉ nhận trước 5 người. A Từ là một trong số đó. Ứng Tư Tư tự hào nói. Sau này còn thi đại học nữa không? Cách chương.